Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 41, hồi 30, không thể cao hơn. Hổ Thiết Hoa ngồi trên lưng ngựa. Ngựa là thứ được tuyển chọn từ ngàn còn trăm, còn chục, từ chục còn một. Song so với ngựa của Tiểu Phi thì chẳng khác nào chuột sánh mèo. Vô luận Hổ Thiết Hoa đánh cách nào, nó cũng không dám vượt lên sóng đôi với ngựa của Tiểu Phi. Như vậy, Hổ Thiết Hoa phải lẽo đẽo theo sau. Như vậy, y không khoái chút nào, y cứ cào nhỏ mãi. Tiểu Phi thì thản nhiên như không. Bất quá từ lúc tạm biệt Cơ Băng Nhạn, chàng không nói một lời nào. Chàng trầm lặng. Hổ Thiết Hoa càng bực, y gọi chàng. Này Đạo Xá Điêu Hương, ngươi biết chăng, giờ đây ta bắt đầu hoài nghi ngươi đấy. Ngươi có phải là bằng hữu theo sự tưởng tượng của ta không đấy? Tiểu Phi khẽ kêu. À, Hổ Thiết Hoa cao giọng. Cơ Băng Nhạn mang cái khổ tật đó suốt đời, chẳng tỏ vẻ gì thương xót hắn cả. Ngươi không còn là người của ngày hồi trước nữa rồi. Tiểu Phi trầm ngâm một lúc lâu, điểm phớt một nụ cười. Ngươi quen Cơ Băng Nhạn được bao lâu rồi? Hổ Thiết Hoa buông gọn. Dù không lâu, ít nhất cũng được 10 năm rồi. Tiểu Phi lại hỏi. Có khi nào ngươi nghe hắn nói quá nhiều chăng? Hổ Thiết Hoa suy nghĩ một chút. Đương nhiên là không. Muốn cho Tử Công Kê mở miệng, kể như làm một việc khó nhất trên đời đấy. Khó hơn bắt buộc một gã keo kiệt phải mở tiệc đãi hàng trăm khách đấy. Tiểu Phi trầm giọng. Có khi nào người thấy hắn kích động như ngày hôm qua không? Hổ Thiết Hoa thở dài. Ta thấy hắn ngã, ta thương quá, tự hận mình không khóc ra được. Nhưng ngươi thản nhiên như không, ngươi còn cười là đằng khác. Tiểu Phi cũng thở dài. Ngươi quen hắn độ 10 năm nay, chẳng lẽ không hiểu được khổ tật của hắn à? Nếu thật sự hắn hư đôi chân, thì khi nào hắn lại nói năng quá nhiều lời như vậy chứ? Khi nào hắn hiện độ kích động đến độ như thế? Hổ Thiết Hoa giật mình. Nói như thế là có ý gì? Tiểu Phi cười khổ. Cái ý tứ của người ta, người chưa biết nữa sao? Hổ Thiết Hoa kêu lên. Hắn giả vờ à? Tiểu Phi thở dài. Người có lưu ý đến hai nàng hầu rượu không? Hổ Thiết Hoa trố mắt. Thái độ của chúng? Tiểu Phi gật đầu. Đối với Cơ Băng Nhạn, chứ chẳng phải đối với chúng ta đâu. Hổ Thiết Hoa cười vang. Rồi ngươi ghen ngươi tức à? Đâu phải tất cả những nữ nhân trên đời đều hướng về tên trộm Lưu Hương như ngươi. Ít nhất thì cũng có vài nàng xem thường ngươi chứ. Tiểu Phi cười thản. Ngươi xem cái thái độ của nàng ấy đi, có thích hợp với một kẻ tàn phế không? Ngươi có thấy những ánh mắt trao đổi giữa nàng và Cơ Băng Nhạn không? Hổ Thiết Hoa không còn nói nữa, không còn cười nữa. Tiểu Phi tiếp. Người có nhiều kinh nghiệm về vấn đề nữ nhân, Chẳng lẽ người điên đến không thấy điều đó à? Hổ Thiết Hoa lẩm nhẩm. Đúng thật. Nếu một nam nhân không thể làm cho nữ nhân thỏa mãn, nữ nhân đó sẽ không còn tha thiết đến nam nhân đó nữa. Huống chi một kẻ tàn phế thì làm gì thỏa mãn sự đòi hỏi của một nữ nhân đang lúc yêu đời chứ. À, sao ngươi không cho ta biết ngay cái lúc đó? Tiểu Phi thở dài. Hắn không muốn đi, chúng ta bức hắn làm cái gì? Hổ Thiết Hoa mắng vang. Tử Công Kê đáng chết, lừa ta. Ta không bắt tội thoái thác, khỏi đi theo chúng ta. Bắt tội hắn đã làm cho ta đau thương vì hắn. Tình bằng hữu hơn 10 năm, hắn lại đối xử với ta như thế. Tiểu Phi mỉm cười. Tuy nhiên hắn đối với chúng ta cũng tròn trịa lắm đấy. Hổ Thiết Hoa hét. Ngươi cho rằng hắn đối xử tốt với chúng ta? Tiểu Phi gật đầu. Hắn nói chuyện rất nhiều, điều đó chứng tỏ hắn có phần nào áy náy trong tâm đấy, gần như là hổ thẹn nữa. Hắn chứng tỏ dù sao hắn cũng là bằng hữu của ta, chứ hắn không phải người xa lạ.

con ngủ phải không? Hồ Thiết Hoa gật đầu. Hơn 10 năm qua hắn vẫn còn giữ cái thực nghỉ trưa, và khi hắn tỉnh lại rồi, thế nào hắn cũng đến đây. Hắn cũng như người thôi. Tô Dung Dung bị cướp, người toàn mạo hiểm ra sa mạc liều. Cho người biết, ta mượn Hắc Chân Châu, ta hành động như Hắc Chân Châu vậy. Tiểu Phi thở dài. Ai, hành động đó tổn đức quá. Hồ Thiết Hoa thản nhiên. Đối với mẫu người của Cơ Băng Nhạc, ta có quyền dùng phương pháp tổn đức. Y đứng lên, hướng sang hai nàng, vái dài cười nhẹ. Tuy có lỗi với hai vị, song nghĩ ra tại hạ làm điều hữu ích cho hai vị đấy. Một cuộc trắc nghiệm tình cảm của Cơ Băng Nhạc đối với hai vị đó. Ninh Nhạn mỉm cười. Như vậy là chị em tôi phải cảm kích công tử mới phải. Hồ Thiết Hoa gật đầu. Phải cảm kích tại hạ mới đúng đạo lý. Bởi nếu không có tại hạ sắp xếp cuộc trắc nghiệm như thế này, thì vĩnh viễn hai cô nương không hy vọng gì trông thấy Cơ Băng Nhạn bồn chồn đâu. Y như khoái trá bật cười vang. Tiểu Phi cũng cười theo. Nếu luận về mặt dày, chắc chắn ta kém xa người đấy. Bạn Thủy cười duyên. Nếu thế, công tử trả tự do cho chị em tôi đi. Nếu không để cho chị em tôi kính mừng một chén rượu, thì làm sao tỏ được sự cảm kích đối với công tử? Và họ uống rượu chờ. Họ chờ mãi. Thời khắc trôi qua, đêm dần dần khuya. Trống lần canh đã điểm 3 tiếng rồi. Cơ Băng Nhạn vẫn vắng bóng. Ninh Nhạn và bạn Thủy không còn cười được nữa. Bạn Thủy ảm đạm thốt. Hoặc công tử ước độ sai, hoặc y không phải là người như công tử tưởng tượng đâu. Hồ Thiết Hoa cũng bắt đầu khẩn cấp. Tuy nhiên y cười gượng đáp. Cô nương yên chí đi, nhất định là hắn phải đến. Ninh Nhạn cau mày. Nếu y không đến? Hồ Thiết Hoa giật mình nhìn sang Tiểu Phi. Tiểu Phi so vai. Đừng mong nơi ta, đó là việc của ngươi mà. Hồ Thiết Hoa mỉm cười. Đương nhiên thì là việc của ta rồi. Ngươi tưởng ta không lo lắng thực sự à? Ta chắc chắn hắn phải đến. Bạn Thủy trầm giọng. Nếu y muốn đến, hẳn y đã đến sớm rồi. Hồ Thiết Hoa lại khẩn trương. Có thể hắn không đi đúng đường. Tiểu Phi hỏi. Hắn đưa chúng ta ra cửa mà, làm sao không biết hướng chúng ta đi chứ? Hồ Thiết Hoa kêu lên. Đúng vậy. Tiểu Phi tiếp. Trừ ra hắn không biết người đùa với hắn. Hồ Thiết Hoa lắc đầu. Ta cố ý lưu dấu vết cho hắn biết. Ai khác thì không nhận ra. Nhất định hắn nhận ra đấy. Tiểu Phi cau mày. Nếu vậy tại sao hắn không đến? Bạn Thủy hỏi. Nếu thực sự hắn không đến, công tử định xử trí bọn tôi làm sao đây? Hồ Thiết Hoa khổ sở vô cùng. Việc đó tại hạ. Ninh Nhạn chớp mắt, điểm một nụ cười. Y đến cũng tốt, không đến cũng chẳng sao. Chị em tôi sẽ theo luôn công tử mà. Ấy chết, không được đâu. Công tử hiềm chị em tôi xấu xí sao? Không, tại hạ không có ý đó. Bất quá. Chứ công tử nghĩ sao? Công tử bắt chúng tôi đưa đến đây, rồi buông rơi chúng tôi. Từ nay, chúng tôi còn dám nhìn mặt ai nữa? Đôi mắt nàng đỏ lên, lệ thảm sắp sửa đổ. Hồ Thiết Hoa gấp giọng. Tôi van cầu cô nương đừng khóc đấy. Đừng có khóc cô nương ạ. Tại hạ thấy nước mắt là không còn chú ý gì cả. Bạn Thủy gằn giọng. Thế tại sao công tử chê chị em tôi? Tại hạ là tại hạ chỉ đùa Tử Công Kê thôi. Chứ nào có phải thực sự cấp vợ hắn đâu. Tuy tại hạ rất thích hai cô nương, song... Nếu công tử thấy thích chị em tôi, thì chị em tôi quyết đi theo công tử.

không làm sao phân biệt nổi tròng đen và tròng trắng. Hắn nhìn Hồ Thiết Hoa chừng chừng, nhưng mường tượng không trông thấy y. Ánh mắt của hắn bốc ngời tà khí. Đêm khuya, cảnh vắng, gặp một con người kỳ bí như vậy, thực không thú vị một chút nào. Hồ Thiết Hoa hết cười nổi. Nhưng dù sao, y cũng phải truy lai lịch của khách lại. Y lại dụ ngựa theo sau đại hán, cao giọng hỏi: chỉ có những người nuôi dưỡng cái tâm của quỷ mới không đáp lại câu hỏi của kẻ khác. Bằng hữu định biểu diễn cho quỷ gì đấy? Lần này, đại hán không chừng mắt nhìn y nữa, mà cũng chẳng lưu ý đến y.